Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2112, Thần Thông Nhiên Chỉ. Ong, Cổ Phong đầu óc chấn động, toàn bộ ý thức nháy mắt trở về. Trong mắt hắn, tinh mang lấp lóe mà lên. Thần Thông Nhiên Chỉ, đây là Nhiên Chỉ chiến tướng. Một đời cảm ngộ biến thành. Ta hiểu, ta triệt để đã hiểu. Vô Tự Bia là lấy vô số cổ tộc tiền bối lưu lại bụi đất biến thành. Trong đó ghi chép tiền bối cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này. Trong mắt vô biên quang mang thiểm thước mà lên. Ở bây giờ tinh không? Thần thông là không cách nào tu hành. Chỉ có đem thiên địa linh vật dung nhập tự thân. Sẽ dựng dục ra một loại thần thông. Cái thần thông này ai cũng không xác định là cái gì. Nhưng đã từng này tinh không? Có một cái chủng tộc. Bọn họ có thể lấy bản thân nhục thân vì bảo tàng. Bản thân sáng tạo thuộc về bản thân thần thông. Loại này tộc, chính là cổ tộc, Vô Tự Bia cảm ngộ. Chân chính ở chỗ cảm giác trong đó đất. Mỗi một hạt bụi đất, mỗi một hạt cơ hồ hắn hạt bụi nhỏ đất, đều khả năng hàm chứa. Một cái tiền bối một đời cảm ngộ. Thạch bi vốn không chữ. Chữ lại ra thạch bi. Giờ khắc này, Cổ Phong chân chính hiểu rõ. Hắn không nói hai lời. Ánh mắt lần nữa rơi vào không chữ bia. Vô Tự Bia ở trong mắt hắn. Lần nữa hóa thành vô biên to lớn. Lần nữa hóa thành vô số cục đá. Tiếp lấy hắn ánh mắt. Lại là rơi vào một khỏa cục đá. Này cục đá lại là biến vô biên to lớn. Hắn thấy được cục đá. Vô số viên hạt bụi đất. Cổ Phong ánh mắt. Lần nữa rơi vào một viên bụi đất phía trên. Hắn cả người tâm thần. Hoàn toàn rơi vào viên này bụi đất. Trong mắt hắn, từng đợt đau nhói truyền đến. Hắn ánh mắt, bắt đầu dần dần mơ hồ. Cổ Nhị Nha ba người, đều là cảm thấy Cổ Phong trên người biến hóa. Bọn họ biết rõ, Cổ Phong tất nhiên là có cảm ngộ. Các ngươi nhớ kỹ, Cổ Nghịch đối các ngươi nói qua lời. Cổ Nhị Nha giờ phút này, trong mắt quang mang lóe lên. Lúc này mở miệng, lập tức, nàng nhắm mắt lại. Bắt đầu nhớ lại, lúc trước nàng thông qua cổ tiên kiều khảo hạch thời điểm. Làm giấc mộng kia, nàng khống chế bảy chuôi cự kiếm. Nàng cố gắng nhớ lại, cái kia ngự kiếm khẩu quyết. Trong mộng, ta có thể bắn ngược tất cả công kích. Chấm ngoặc kép, Cổ Bàng cũng bắt đầu hồi ức năm đó mộng cảnh. Trong mộng, là tuyệt đại phong hoa. Cổ Kiều giờ phút này, trên mặt mị thái phù hiện. Bắt đầu hồi ức bản thân mộng cảnh. Trong mộng, ta có thể hóa đại điểu, có thể hóa đại du ngư, có thể hóa ác lang. Chấm ngoặc kép, Cổ Tráng trong mắt quang mang thiểm thước, cũng là bắt đầu nhớ lại lên. Toàn bộ cổ chi nhất mạch, trước đó chưa từng có ngưng tụ, đều là lâm vào trước đó chưa từng có cảm ngộ. Lấy Vô Tự Bia làm trung tâm, mười trượng bên ngoài, từng đợt thổ hoàng sắc khí lưu. Tạo thành một tầng khí lưu tướng. Này khí lưu, không phải tiên khí, mà là cổ tiên khí. Là đến từ thái cổ thời đại. Cổ tinh không bên trong tiên khí. Hắn thật cảm ngộ, tiểu tử này thật cảm ngộ. Vẻn vẹn một ngày, cửu ca, ta cổ chi nhất mạch. Rốt cục lại ra thiên kiêu. Cổ thập thất giờ phút này. Hưng phấn cực kỳ, toàn bộ kích động đến cực điểm. Suy nghĩ ở giữa, cổ thập thất. Trực tiếp ở chính mình quanh thân bên ngoài. Khắc họa một cái trận pháp. Tiếp lấy ngồi xếp bằng. Nhìn qua nơi xa Vô Tự Bia phía trước Cổ Phong đám người. Trên mặt hắn tràn đầy an ủi. Lập tức, cũng là lâm vào tu hành. Cũng ở giờ phút này. Nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Cổ chi nhất mạch phế vật. Dĩ nhiên cũng có phản kháng ngày. Thú vị thú vị. Chỉ thấy, chừng trên trăm tên tu giả. Gào thét mà tới, người đến, nguyên một đám trên người tiên khí ngang dọc, chính là khí chi nhất mạch tu giả. Cái kia người cầm đầu, một đầu bạch phát, trên người tiên khí lưu truyền. Hắn, chính là khí chi nhất mạch, đệ nhất đệ tử, Cổ Bạch, tu vi, cũng đã đạt đến tiên đạo tam giai đỉnh phong. Cự ly, tiên vương, cũng là chênh lệch không xa, thậm chí, một chút mới vào tiên đạo tứ giai tiên vương. Đều không phải đối thủ của hắn. Bạch ca, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Này Cổ Nghịch, căn bản không đem chúng ta khí chi nhất mạch để vào mắt. Bạch ca, ngài thế nhưng là chúng ta khí chi nhất mạch tất cả đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Hắn đây là xem thường ngươi a. Một bên, Cổ Hạo khóc lóc kể lể mở miệng. Đệ tử ở giữa chiến đấu, đi đến tiên vương cấp bậc trưởng lão là không cho phép nhúng tay. Như thế, Cổ Hạo trở lại khí chi nhất mạch sau, tự nhiên là không chút do dự, trực tiếp đi tìm đệ nhất đệ tử. Cổ Bạch, liền có Cổ Bạch, mang theo trên trăm khí chi nhất mạch tu giả mà đến một màn này. Người yên tâm, ta khí chi nhất mạch, chưa bao giờ nhận qua ức hiếp. Cổ Bạch mở miệng, lập tức ánh mắt nhìn hướng không chữ bia, nhìn thấy bốn phía, trôi nổi vô biên thổ hoàng sắc khí lưu, khẽ nhíu mày. Cảnh tượng bực này, cùng trong truyền thuyết, cổ chi nhất mạch, đối vô tự bia có cảm ngộ rất giống. Nhưng hắn vẫn không tin. Này cổ nghịch, vừa mới gia nhập cổ chi nhất mạch, liền có thể đối vô tự bia có chỗ cảm ngộ. Hắn tư chất, làm sao có thể vượt qua thánh nữ đại nhân. Giờ khắc này, lại có thanh âm truyền đến. Cổ Bạch, không nghĩ đến, các ngươi tới trước một bước, liền nhìn. Trên trăm dáng người cường tráng cực kỳ tu giả, trùng trùng điệp điệp mà đến. Người cầm đầu là một cái đầu trọc, trên người cơ bắp giống như muốn giống như bạo tạc nhô lên. Hắn chính là thể chi nhất mạch đệ nhất đệ tử Cổ Hạng, tu vi cũng là tiên đạo tam giai đỉnh phong tồn tại, thực lực cùng Cổ Bạch tương xứng. Bên cạnh hắn, Cổ Ngưu đi theo, không cần phải nói, cũng là đến tìm Cổ Phong báo thù. Bất quá tới trước một bước mà thôi. Nhìn đến, Cổ Hạng huynh đến đây, cùng ta là cùng một mục đích. Cổ Bạch cười nhạt, chính là, Cổ Hạng mở miệng, ánh mắt nhìn lướt qua vô tự bia bên ngoài cái kia vô biên cổ tiên khí hình thành màn sáng. Ánh mắt hơi hơi biến hóa, nhìn về phía Cổ Bạch, mọi thứ đều có tới trước tới sau. Cái kia Cổ Bạch huynh liền trước ra tay đi. Cổ Hạng huynh nói khác biệt. Ngươi như thế sốt ruột đến đây, tất nhiên nghĩ trước giáo huấn này cổ nghịch một phen, ta sao dám tranh đoạt. Cổ Bạch lại là cười nói, mà cũng ở giờ phút này, nơi xa lại là một đạo thanh âm truyền đến, liền cổ chi nhất mạch mấy cái phế vật, các ngươi đều nhát gan xuất thủ. Tất nhiên như thế, liền để cho ta cổ thanh phách tới trước đi. Chỉ thấy, nơi xa lại là trên trăm tu giả, gào thét mà tới. Cầm đầu một người, lông mi ở giữa, tràn đầy lăng lệ sát ý. Người này, chính là hồn chi nhất mạch, đệ nhất đệ tử, Cổ Thanh Phách, hắn tu vi, cũng là tiên đạo tam giai đỉnh phong. Nhưng về mặt chiến lực, so với Cổ Bạch cùng Cổ Hạng càng hơn một bậc, vậy Thanh Phách sư huynh liền tới trước đi. Cổ Bạch cười nói, tiểu đệ cũng không cùng Thanh Phách sư huynh tranh đoạt. Cổ Hạng cũng là mở miệng, một đám phế vật. Cổ Thanh Phách cười lạnh một câu, lập tức nhìn về phía cái kia cổ tiên khí hình thành màn sáng. Năm đó thánh nữ đại nhân, trọn vẹn 3 tháng mới có rõ ràng cảm ngộ dẫn phát dị tượng. Ngươi tiểu tử coi là cố ý làm ra một chút trần thổ tiên khí bay lên, liền có thể lừa dối quá quan. Hôm nay ta liền để ngươi biết được, trêu chọc ta hồn chi nhất mạch, đem bỏ ra như thế nào thê thảm đau đớn đại giới. Thánh hồn thuật. Vừa nói, Cổ Thanh Phách một tiếng quát to phía dưới, Cổ Thanh Phách sau lưng, một khỏa cực đại hồn phách đầu lâu, trực tiếp phù hiện. Này hồn phách đầu lâu, dung mạo mặc dù cùng Cổ Thanh Phách một dạng, nhưng là cả người thanh sắc, thậm chí, còn mang theo răng nanh, khí tức mấy vị kinh khủng. Đi, Cổ Thanh Phách bấm tay một chút, lúc này, cái kia to lớn hồn phách đầu lâu. Chính là hướng về cái kia thổ hoàng sắc cổ tiên khí màn sáng hung hăng đánh tới. Hết chương.